Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 hố người hệ thống cửa hàng, Thạch Thiên tay cầm lưỡi mác, hung hăng hướng về canh thanh xoáy ấn đường đâm tới, tuy rằng hắn không phải tang thi, nhưng đầu vẫn như cũ là nhất trí mạng yếu hại. Canh thanh soái vừa mới đã lĩnh giáo qua lưỡi mác sắc bén, tự nhiên không dám đại ý, nâng lên nắm tay, hung hăng nện ở thân kiếm phía trên, làm lưỡi mác không tự chủ được hướng một bên thiên đi. Thạch Thiên không chút hoang mang, sửa thứ vì tước, ở canh thanh soái ngực phía trên để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm mờ ni nhân loại hình thái. Hắn vẫn là quá yếu. Nếu là bản thể trạng thái, nhất kiếm dưới, tuyệt đối có thể đem canh thanh soái chém thành hai nửa. Canh thanh soái cúi đầu nhìn một chút ngực, gầm nhẹ một tiếng, chân phải bỗng nhiên một bước mặt đất, từng cây 2 mét dài hơn. Cánh tay phẩm chất thủy tinh gai nhọn đột nhiên từ mặt đất trào ra, hướng tới Thạch Thiên đâm tới. Thạch Thiên cảm nhận được dưới chân động tĩnh, liền thả người nhảy, vừa lúc né tránh từ hắn dưới chân lao ra một cây gai nhọn. Bất quá, ngay sau đó, hắn chung quanh lại phân biệt trào ra một cây thủy tinh gai nhọn. Phong kín hắn sở hữu tránh né lộ tuyến, hướng tới thân thể hắn đâm tới. Hừ, Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng. Lưỡi mắc phía trên đột nhiên bịt kín một tầng kim quang. Bỗng nhiên vung lên, đem phía trước thủy tinh gai nhọn chém thành vô số thủy tinh mảnh nhỏ phun xạ mở ra. Thạch Thiên chính mình tắc nhẹ nhàng mượn dùng cái này chỗ hổng vọt ra. Lại là nhất kiếm hướng tới canh thanh soái chém ra. Canh thanh soái lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Thế nhưng trực tiếp bắt được lưỡi mắc thân kiếm, sau đó nhấc chân hướng tới Thạch Thiên đá tới. Này nhất chiêu lấy thương đổi thương bản tính có thể nói là đánh xinh đẹp đến cực điểm. Hắn trước bắt lấy lưỡi mắc, sau đó ở hướng tới Thạch Thiên đá vào. Thạch Thiên liền tuyệt đối không thể né tránh này một chân. Muốn né tránh, nhất định phải muốn buông ra lưỡi mắc. Kể từ đó, hắn liền có thể đoạt được lưỡi mắc chuôi này thần binh lợi khí. Thạch Thiên cũng liền không có thương đến năng lực của hắn. Mà Thạch Thiên không né nói, ấn hắn này một chân lực đạo, như thế nào cũng có thể cấp Thạch Thiên tạo thành không nhẹ thương thế. Làm hắn ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu đều có khả năng. Cho nên, vô luận Thạch Thiên như thế nào làm, hắn đều là nắm chắc thắng lợi. Bất quá, hắn thật sự là quá coi thường Thạch Thiên năng lực. Đối mặt hắn công kích, Thạch Thiên bỗng nhiên mở ra miệng. Một tiếng tràn ngập hủy diệt tính rít gào đột nhiên từ hắn trong miệng phát ra. Từng đạo sóng âm liền giống như một phen đem lấy mạng lưỡi dao sắc bén, không hề giữ lại dừng ở canh thanh soái thân thể phía trên. Tùy ý phá hư hắn kia kim cương thân hình. Từ canh thanh soái nắm lưỡi mác bàn tay bắt đầu, dần dần hướng tới cánh tay lan tràn, theo sau bả vai, đầu. Chỉ là nháy mắt công phu, thân thể hắn liền hóa thành từng viên lóng lánh quang mang nhỏ bé viên viên phân giải mở ra, bay xuống trên mặt đất. Vì mặt đất bịt kín một tầng trong suốt quang mang, chúc mừng ký chủ đánh chết một người đặc thù biến dị giả, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước, vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành tang thi chi vương. Hệ thống thanh âm cũng vào lúc này từ Thạch Thiên bên tai vang lên, tuyên cáo Thạch Thiên thắng lợi. Thạch Thiên thu hồi lưỡi mác, sau đó xoay người đi đến Hồng Linh trước mặt, đem nàng ôm lên, cười nói, gia hỏa này thế nhưng không máu, thoạt nhìn ngươi đồ ăn vặt chỉ có thể về sau lại tìm mà ni, không có việc gì. Và còn có, Hồng Linh nhấc tay chung đựng đầy huyết tinh túi. Cười nói, kia hảo, chúng ta về nhà. Thạch Thiên ôm Hồng Linh, tiếp tục hướng trấn trên đi đến. Thạch Thiên rời đi sau thật lâu sau, mấy cái ở tại phụ cận lều trại nhân tài chậm rãi vươn đầu tới. Vừa mới Thạch Thiên tiếng hô thật sự là đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Không ít người đều hay nhị nổ vang. Cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm mà ni khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất rơi dụng tinh thạch. Thời điểm, tất cả đều vọt đi lên điên đoạt lên. Cho dù là mặt thế, cho dù là cái này lương thực so vàng còn quý thời điểm. Mấy thứ này đối bọn họ cũng có này chí mạng lực hấp dẫn. Bất quá khi bọn hắn cực cực khổ khổ đem sở hữu tinh thạch đều nhặt lên tới thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, này đó tinh thạch thế nhưng chậm rãi biến sắc, tính chất cũng biến mềm. Nhìn kỹ, này nơi nào vẫn là tinh thạch, mà là một đống thịt nát. Thạch Thiên mang theo Hồng Linh trở lại tiểu viện, lại phát hiện Vu Thiên Tụ đã cùng hai cái biến dị giả ngồi ở trong viện chờ hắn. Các ngươi không phải đi nhận người sao? Như thế nào đã trở lại? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Đại nhân, nơi đó có Tào Đông là đủ rồi. Ta nghĩ ngài khả năng sẽ trực tiếp trở về, liền ở chỗ này chờ ngài. Như vậy, có chuyện gì chúng ta cũng có thể đại lao, Vu Thiên Tụ vẻ mặt nịnh nọt nói. Kia vừa lúc, các ngươi ba cái bồi Hồng Linh chơi. Ta có việc muốn làm mà ni, Thạch Thiên nói. Lại đối Hồng Linh nói, đi theo với thúc thúc chơi. Không được bướng bỉnh, ba ba còn có chuyện muốn làm mà ni, ân. Ta không bướng bỉnh, Hồng Linh ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Thạch Thiên đem Hồng Linh giao cho Vu Thiên Tụ trong tay. Sau đó liền vào phòng. Vu Thiên Tụ nhìn Thạch Thiên rời đi bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, thúc thúc, nguyên lai ta ở đại nhân cảm nhận trung địa vị như vậy quan trọng sao? Vừa nói, Vu Thiên Tụ một bên nở nụ cười, hướng Hồng Linh hỏi, Hồng Linh, ngươi tưởng chơi cái gì nha? Ta tưởng cưỡi ngựa, Hồng Linh ngửa đầu tự hỏi một chút. Cười kêu lên, ngạch, thế nhưng muốn cưỡi ngựa. Vậy ngươi muốn kỵ ai? Vu Thiên Tụ hỏi dò, ta đều phải kỵ, ngoặc kép. Thạch Thiên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lúc này hắn đã ngồi ở trên giường, hoài một tia kích động cùng chờ mong tiến vào cái gọi là hệ thống cửa hàng. Đương Thạch Thiên tiến vào thời điểm, hắn mới phát hiện, cái gọi là hệ thống cửa hàng thế nhưng là một cái siêu thị. Mỗi một cái quầy thượng đều bày bất đồng đồ vật. Thạch Thiên đi đến ly chính mình gần nhất quầy thượng nhìn một chút. Bên trong phóng một phen tạo hình cổ xưa, toàn thân kim sắc cự cung. Một bên còn có tóm tắt, xạ nhật thần cung. Đến từ chín dương thế giới chí tôn thần kỳ, có thể bắn ngày thần kỳ cung tiễn, mua sắm giá cả 100 triệu thống lĩnh lực, mã đức, thế nhưng muốn 100 triệu thống lĩnh lực, Thạch Thiên nhìn nhìn đã không đủ 2 vạn thống lĩnh lực, lắc lắc đầu, đi hướng tiếp theo cái quầy, cái này quầy đồ vật nhìn qua tương đối bình thường, là một quyển sách. Tên là dùng một loại Thạch Thiên không quen biết tự thể viết. Này không biết là cái gì. Bất quá đương hắn nhìn đến tóm tắt thời điểm liền minh bạch. Sổ sinh tử, vạn quỷ thế giới chí tôn thần khí. Có được thao túng sinh tử thần kỳ lực lượng. Mua sắm giá cả 200 triệu thống lĩnh lực. Mã đức, như vậy quý. Ta đem chính mình bán cũng mua không nổi a. Thạch Thiên lắc đầu, đi hướng cái thứ ba quầy. Cái này trên quầy hàng phóng chính là một viên toàn thân đỏ đậm đan dược. Bên trong loáng thoáng còn có thể nhìn đến một cái tiểu long ở bơi lội. Thạch Thiên cúi đầu nhìn nhìn tóm tắt, mặt trên miêu tả cũng rất đơn giản. Huyết long đan, Thiên Long thế giới tuyệt phẩm đan dược, có thể đại biên độ cường hóa thân thể bất diệt, mua sắm giá cả 1.000 vạn tiến hóa năng lượng. Thạch Thiên nhìn trong tay hai điểm năng lượng điểm, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên nói, này không phải chơi ta sao, hợp lại này cửa hàng không phải làm ta mua đồ vật, là làm ta tham quan. Thật là so hệ thống còn hố cha. Giọng nói rơi xuống một đạo làm Thạch Thiên càng thêm tức muốn hộc máu. Hệ thống nhắc nhở âm từ cửa hàng vang lên, đệ nhị càng đưa lên, tối nay còn có canh một, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.